Chương 377, Nga Hoàng Tiểu Kê, Thiên Đế xuất quan. Chư nở dê lớn bên trong đã truyền ra non nớt chít chít gọi, phảng phất có một cái tiểu kê ở bên trong, nhưng cái này cái đầu rõ ràng không đúng lắm, có thế quả trứng này đi, nó mặc dù đã rách ra vô số khe hở yến dù cũng có thể cảm giác được, đến từ chư nở dê lớn bên trong nồng đậm sinh cơ, nhưng con hàng này thế mà không thể phá xác mà ra, chỉ là đang không ngừng chít chít gọi, phảng phất rất gấp. Thấy được yến tiểu bảo sửng sốt một chút, thậm chí còn muốn giơ tay lên đi sờ, chít đừng sờ loạn. Dung giật tinh chuẩn bắt được con trai tiểu tay mập, một bên đang thúc giục gấp rút ma thú địa ám xuất phát, để tránh đêm dài lắm mộng. Nguyên bản còn dự định đào hố ma thú địa ám, vậy liền thành thật không đi nổi, cứ việc nó cũng không biết chư nở dê lớn là chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương lan ra ma đế khí tức, đủ để cho nó thành thật là lấy địa ám lập tức dùng vượt xa bình thường tốc độ, trở đi toàn ra cấp tốc hướng ma linh ám vực trung tâm tránh đi. Trong đó còn có thể trả lời Yến Du hỏi, liên quan tới ma đế sự tình. Nói như vậy, trong miệng ngươi ma đế, là gần ngàn năm đến, mới xưng bá xong ma linh ám vực, để cho chư ma vương đô thần phục hắn trí cường ma Yến Du suy nghĩ, cái này ma đế hẳn là rất có thực lực, nếu không không thể để cho chư ma vương chịu phục. Địa ám cũng đã nói, không sai, ma đế trời sinh có đủ 12 ma thần thiên phú, là tập hợp 12 ma thần năng lực mà sinh siêu cấp ma vương, tất cả ma vương cộng lại, đều không đủ hắn đánh 12 ma thần sao. Yến Du biết rõ, địa ám nói kỳ thật chính là 12 tà thần, nếu như nó lời nói là thật, nói rõ ma linh ám vực đã xuất hiện tân kỳ biến, chỉ là không biết, cựu trọng thiên bên trên thần có hay không biết được. Ngoài ra, vì cái gì nàng nhặt được trứng bên trong, sẽ có cái này ma đế khí tức xem tới, nàng trước đây cảm giác được quỷ dị khí tức, chính là đến từ cái kia ma đế. Nhưng nàng thật không có tại ở trong đó bắt được, cái gọi là 12 tà thần khí tức, là lấy chờ phân thân vấn đề giải quyết, chúng ta có thể đi gặp một lần cái này ma đế. Dung giật đã từ bảng thuyết ra, người ta Yến nữ quân suy nghĩ trong lòng. Ừm. Yến Du suy nghĩ, mặc kệ đối phương lúc này là thực lực gì, dù sao cũng phải trước xác định một chút, kia là cái gì chủng loại, nếu không luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bất qua Yến tiểu bảo cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn liền chỉ vào nhanh vỡ vụn chư nở dê lớn, hỏi hắn mẫu thân, ra lu cờ na ho ra tới nha tiểu bảo muốn chơi. Yến Du thật đúng là nghe hiểu, rất nhanh. Càng hướng chỗ sâu, cái này trứng lại ấp đến càng nhanh. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, tại địa ám đem cái này toàn ra, con vào ám vực nội đi a xung quanh lúc, chư nở dê lớn đã phát ra kịch liệt hơn nước ra âm thanh, nếu không phải dung giật đã đem nó động tĩnh bao lại, đoán chừng đã dẫn tới không ít phiền phức. Mà lúc này đây gào gừ gào gào lệ Yến Du toàn ra đều có thể rõ ràng nghe được, những thứ này lúc lên lúc xuống ma hống. Tại bọn hắn trước mắt, nguyên bản hoang vu như hắc ám sa mạc cảnh tượng, cu nở dê dần dần phát sinh biến hóa, đất cắt bên trong lần lượt sinh ra nhìn như khô cạn hát thụ, chỉ có thân cảnh, không có lá cây. Đắt Yến tiểu bảo liền hiếu kỳ chỉ. Yến Du liền âm thanh nhẹ giải thích, đó cũng là một loại ma linh, lại chạy cũng sẽ ăn người. Đặc biệt thích ăn tiểu bảo dạng này rất đáng yêu tham món lợi nhỏ bảo bảo. Bà Yến tiểu bảo liền không cao hứng bình luận, còn muốn lấy phải đi vớt một đầu tới ăn, phảng phất muốn biểu thị, nhìn xem rốt cuộc ai ăn ai, nhưng Yến Du đã nói ra, khổ. Yến tiểu bảo liền hiểu xỉu, tiếp đó hắn liền hướng cha hắn rỗi ra tiểu tay mập, tụ cục. Tiếp nhận con trai dung giật lại nói, nếu không cha cho ngươi tách ra một khối thử một chút không bánh ngọt. Yến tiểu bảo một chút không muốn ăn khổ, muốn ăn ngọt ngào thơm thơm bánh bằng sữa. Dung giật cũng là lấy ra lương khô tới đút con trai, còn chuẩn bị có một chiếc nước trái cây, cũng là đem Yến tiểu bảo mừng rỡ tìm không ra bắc. Yêu yêu cha Yến Du nhìn xem ăn đến vui vẻ con trai, nhìn nhìn lại cẩn thận cho ăn con trai nam nhân, mặt mày đã không tự giác giãn ra, bởi vì ma đế mà có chút bực bội tâm, một cách tự nhiên lấy lại an bình. Nhưng nàng mới nhìn cái này hai người một hồi biết, cái kia chư nở dê lớn liền ầm một tiếng, nổ tung tất cả xác gấp ra tới, trêu đến toàn ra, bao quát nơm nớp lo sợ ma thú địa ám, đều hướng nó nhìn sang. Tiếp đó địa ám coi là nó cái gì cu nở dê không thấy được Yến Du tắc thì có chút khó tin chừng mắt nhìn. Yến tiểu bảo liền cực kỳ vui mừng, tiểu, cây là. Viên này vô cùng to lớn trứng vo chư nở dê siêu cấp cứng rắn chư nở dê lớn sau cùng ấp ra một cái Nga Hoàng tiểu kê. Ách! Dung giật đều không nghĩ tới, lại ấp ra như thế một cái ngoạn ý tới. Dù sao cái kia chư nở dê lớn chỉ nhìn, đều là có thể ấp ra tầm 2-3 người lớn như vậy quái vật, hơn nữa khí tức bệ buộn, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, thế mà đều là hào nhoáng bên ngoài. Chít Nga Hoàng Tiểu Kê đã nhảy cẫng bổ nhào vào Yến Du bên cạnh. Vạn vạn không nghĩ tới Yến Du tự nhiên bị nhào vừa vạn, kết quả cái kia Tiểu Kê ngay tại gọi, mẹ rung giật, Yến Tiểu Bảo, lúc ấy liền trừng lớn mắt, tức nổ tung nhóc con, trực tiếp vào tay đem Nga Hoàng Tiểu Kê bắt tay bên trong, không không phải mẹ, bảo bị kích thích đến rốt cục không gọi lệnh, mà gọi là mẹ Yến Tiểu Bảo, sinh khí cực kỳ mẹ mẹ mẹ Nga Hoàng Tiểu Kê lại biểu thị, đây chính là nó mẫu thân tiếp đó. Dung giật đã từ con trai trong tay, đem cái kia Tiểu Kê chạy ra đến, sai. Nàng là ngươi chủ nhân không phải mẹ, hiểu há mồm liền còn muốn gọi mẹ Nga Hoàng Tiểu Kê, trong nháy mắt cảm nhận được, đến từ Dung giật vô thượng trấn áp lực sợ đến nó lông đều nổ rồi, lúc ấy liền nói lắp đổi lời nói, chú, người không sai, ta là ngươi chủ nhân, không phải mẹ ngươi. Yến Du cu nở dê ôm lấy Tiểu Tể Tể, an ủi tức giận đến không được Tiểu Tể Nhi. Tiểu Bảo mới là ta sinh con trai. Chít Nga Hoàng Tiểu Kê run rẩy đáp lời, con mắt màu đỏ ngòm đều nháy ra nước mắt. Dung giật mới đem cái này Tiểu Kê thả, dù sao hắn một chút đều không muốn khi cây cha. Chỉ là liền tại cái này con gà con xuất sinh thời gian. Tại Cửu Trọng Thiên bên trên vừa vặn phát sinh một sự kiện. Bế quan cận vạn năm chúng thần chi thần thiên đế xuất quan. Nhanh thiên đế xuất quan, triệu tập chư thiên thần giả. Khai thần triều hội rồi vô số thần giả tại nhận được thiên đế ý chỉ sau đó, cấp tốc hướng thiên đình xuất phát. Mà thiên đế cái này cựu trọng thiên bên trên, bây giờ đệ nhất thần hắn lại tại nhìn qua một tôn tượng nàn ở, kia là Yến Du tượng nàn ở, là ngươi, sống lại trở về sao?